xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1390. Khóc chuyện audio.com. Editor: Chi Misaki. Sau khi Trần Lương rời đi, Tiểu Nhiễm lấy từ trong túi ra giấy báo trúng tuyển của Đại học Quy, cô nhìn tên mình trên tờ giấy mỉm cười. Cô vậy mà đỗ Đại học Quy, cho dù là dưới tình huống được cộng một điểm dân tộc thiểu số cô mới đỗ được Đại học Quy, thì cô cũng đã cực kỳ kiêu ngạo rồi. Tuy là đi sau Cố Mạc, nhưng có thể học tập tại nơi anh đã từng học tập. Hoàn thành nốt giấc mơ bị giang dở của anh bây giờ cũng đã là chuyện may mắn cỡ nào đối với cô rồi. Khi Cố Mạc lái xe tiến vào khu biệt thự khi đó, chính là nhìn thấy một chiếc xe quân dụng Hummer chạy qua xe anh. Người lái xe không phải Trần Lương sao? Cố Mạc khẽ nhíu mày, nhớ tới Linda nói, anh khẽ mím chặt môi. Linda còn chưa lái xe ra khỏi bãi đỗ xe liền nhìn thấy Tiểu Nhiễm bị một chiếc Hummer đụng vào. Nhưng mà chờ cô dừng xe lại xong chạy tới, thì chiếc xe Hummer cũng đã biến mất khỏi đây rồi. Khéo như vậy, trước khu biệt thự Tiểu Nhiễm ở lại xuất hiện một chiếc xe Hummer. Chẳng lẽ người đụng phải Tiểu Nhiễm là cậu ta? Chấm, anh có chút nghi ngờ. Dừng xe ở trước cổng lớn Tiếu gia, anh lập tức nhảy xuống xe. Nghe thấy chuông cửa vang lên, Tiểu Nhiễm lập tức nhảy tới cửa. Lúc cô nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Cố Mạc, cô liền giận tái mặt, xoay người cong chân nhảy trở về. Nha đầu, mở cửa, Cố Mạc lo lắng hô. Anh nhìn thấy em rồi. Thấy cô khập khiễng bước đi, trong lòng anh đau đến muốn đánh người. Hai ngày trước, cô vẫn hoàn hảo không việc gì, không cách nào có thể giả bộ được nữa. Tiểu Nhiễm liền di chuyển tới cửa, lớn tiếng nói với người ngoài cửa. Chúng ta không có gì để nói cả. Anh trở về đi, em có thể không mở cửa. Anh có chìa khóa dự phòng. Cố Mạc từ trong túi áo lấy ra một chuỗi cái chìa khóa. Uy hiếp nói với Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm bị Cố Mạc chọc cho phồng cả hai má. Anh như thế nào có chìa khóa nhà tôi? Ba vợ cho, Cố Mạc tà tà nhíu mày. Tiểu Nhiễm nhíu mày mở cửa. Cho anh 5 phút đồng hồ. Có cái gì thì nhanh chóng nói. Nói xong, cô liền nhảy trở về phòng khách. Cố Mạc lộ cười như không cười. Đẩy cửa vào, tâm cơ của nha đầu này còn quá non. Cũng không nhận ra là anh đang nói dối. Vì gặp được cô, anh thật hiếm khi mới nói dối. Dùng chìa khóa văn phòng để tới lừa cô. Bất quá, việc này cũng nhắc nhở anh. Lúc nào cũng phải mang theo chìa khóa dự phòng nhà Tiếu gia bên người. Vạn nhất Tiểu Nhiễm sinh bệnh hoặc gặp nguy hiểm, anh còn có thể xông vào. Tiểu Nhiễm nhảy lo co, vừa mới nhảy được một bước liền bị Cố Mạc bế lên. Ai cho phép anh ôm tôi? Tiểu Nhiễm bất mãn kháng nghị. Chính em có thể đi được sao? Cố Mạc nghiêm mặt hỏi. Tuy hai người đã ly hôn, nhưng chẳng lẽ đến ôm anh cũng không có quyền sao? Có thể, Tiểu Nhiễm mạnh miệng đáp. Cố Mạc bất đắc dĩ mím môi. Nếu tôi không đi được, mới vừa rồi là ai nhảy tới mở cửa cho anh? Tiểu Nhiễm khí phách hỏi lại. Đúng, nhảy tới mở cửa. Cố Mạc thở dài, thật cẩn thận đặt Tiểu Nhiễm lên ghế sofa. Sau đó đau lòng cầm lấy hai tay của cô hỏi. Em không đau nhưng anh đau. Đau cái gì chứ? Tiểu Nhiễm bĩu môi, đau lòng. Cố Mạc trầm giọng nhìn Tiểu Nhiễm. Nghe thấy lời Cố Mạc nói, Tiểu Nhiễm không thể không nháy mắt vài cái. Đột nhiên cô rất muốn khóc. Phải như thế nào mới có thể che giấu được nước mắt đã muốn trào ra đây? Cô gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Cố Mạc. Cố Mạc quỳ gối ở trước mặt Tiểu Nhiễm, ôm lấy cả người cô vào trong ngực. Đau lòng hôn xuống đỉnh đầu cô. Buông ra, Tiểu Nhiễm vùng vẫy. Động tác của anh khiến cô mềm lòng, nhưng lại nghĩ đến những lúc ở chung chỉ mang đến tổn thương cho nhau. Lòng cô liền khép lại, Cố Mạc căn bản là coi như không nghe thấy mệnh lệnh của Tiểu Nhiễm. Ngược lại càng ôm cô chặt hơn. Cách chương.